Chương 391, Đinh Kỳ Sơn. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ, tích tụ ra cho bờ, đồn đại nhất định thoan, đi cao hơn người, chúng nhất định không phải. Từ xưa đến nay, kiêu ngạo mới thường thường đều là mọi người công kích đối tượng, huống chi Đinh Kỳ Sơn như vậy dẫn đạo. Thế nhưng là thượng quan Tố phát hiện, tại lưu duyệt chuyện bên trên, tất cả mọi người nói năng thận trọng. Làm theo ý mình, một lời bất hòa, nói đánh là đánh, nói giết liền giết người nào đó, nên để tất cả mọi người cực sợ đi người nói sai. An Sảo Nhi thở dài, trừ lưu duyệt, còn có cốc lệnh tắc, giao lưu hội thời gian dài như vậy, ngoại trừ ngươi cái này trời sinh nhận người hận, ngay cả ta trên đài, đều cùng người đánh cho Lư A Cha Y nhiều lần, có thế ngươi xem một chút nàng, dù là người khác là mang theo hỏa khí lên đài, cuối cùng, cũng là vô cùng cao hứng địa xuống đài. Thượng quan Tố như có điều suy nghĩ, nàng cũng cùng cốc lệnh tắc đánh qua một khung, người kia dù là vận chuyển, cũng là đem hết khả năng, thua về sau, còn có thể không chút nào lấy làm hổ thẹn đứng tại trên đài, cùng nàng đàm luận nàng mỗi một chiêu tệ nạn. Loại sự tình này không riêng nàng, cốc lệnh tắc hình như đối tất cả mọi người dạng này. Nàng thắng về sau, cũng cùng người thua thảo luận, phía trước một chiêu kia, đánh như thế nào, nàng sẽ chống đỡ không được. Ha ha, này hai tỷ muội, hình như đi hai thái cực An Xảo Nhi ngã chén, thượng quan Tố, ngươi đủ à, Lư Duyệt kém chút tính mạng liền không có. Ngươi còn muốn bỏ đá xuống giếng hay sao? Nàng bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Thượng quan Tố mỉm cười, hơn nữa trải qua chuyện này, vào thiên địa môn cho tất cả mọi người tốt. Có ý tứ gì? An Xảo Nhi trừng mắt nàng, thế nhưng là người ta chính là như thế cười nhẹ nhàng. Ngươi ý của ngươi là, Lư Duyệt nói trở mặt liền trở mặt tính tình, sẽ để cho Trung Phong một số người sợ hãi ở ha ha, đây cũng không phải là ta nói. Thượng quan Tố cười to, nhưng mà... Trung Phong những sư huynh kia sư tỷ đều là người thông minh, bọn họ yêu quý chính mình đâu. Ha ha, dù sao như thế nào QNZ sẽ không theo khởi xướng điên, cái gì đều mặc kệ cái gì đều không để ý người tranh đấu. An Xảo Nhi sờ lên cằm, đúng á, cùng Lư Duyệt chống lại đại giới hình như rất cao. Lúc trước nàng ngay từ đầu không cùng với nàng chống lại, không phải liền là sợ nàng xuất thủ chơi liều sao? Về sau càng là như thế khuyên ý lìa chạch. Ai nàng người kia thật là làm cho ta không có cách nào nói, biết rõ lúc trước dùng chính là cấm kỵ chi thuật, làm sao lại còn có thể cùng Đinh Kỳ Sơn như vậy ra tay đánh nhau? Thượng quan Tố ngầm trợn mắt một cái, bằng tiêu giao môn khẩn trương Lư Duyệt sức mạnh, nếu thật là cấm kỵ chi thuật, Tô Đạm Thủy mấy cái, ngày đó liền sẽ không là căn ngăn, mà là giúp đỡ Lư Duyệt xuất khí mới đúng. Chỉ là lời này, nàng chỉ có thể đặt ở trong bụng, thiên địa môn cùng quy tàng giới cùng tiêu giao môn mới có hòa hoãn. Cũng không thể bởi vì nàng miệng rộng, lại nổi lên gọn sóng. Kia Đinh Kỳ Sơn, có chút tâm thuật bất chính. Nào chỉ là tâm thuật bất chính, rõ ràng là tâm tư ác độc. Lư Duyệt người kia trong mắt không vân về hạt cát, nghe nói họ Đinh tại nàng còn không có bước vào tu tiên giới thời điểm, luôn luôn tại Sái Thủy Quốc Lắc, khó đảm bảo không phải hắn làm cái gì, bị nàng nhìn thấy. An Xảo Nhi hừ lạnh một chút, một đại nam nhân, Lư Duyệt ngay từ đầu cũng không có cùng hắn đánh nhau ý tứ. Chỉ là để hắn rời cốc lệnh tắt xa một chút, có thế ngươi xem một chút, hắn đều nói lung tung chút cái gì đổi ai cũng được đánh ban đầu ở đọa ma hải thời điểm. Tuy rằng tính tình của nàng là không tốt, có thế người kia, từ trước đến nay là người không chọc giận nàng, nàng tuyệt không làm cho người ta, càng nhiều thời điểm, nàng khả năng giúp đỡ một cái, theo không keo kiệt xuất thủ. Họ Đinh cho rằng nói như vậy, đại gia liền thật có thể tin sao? Còn có, Lư Duyệt đắc tội hắn. Có thế cốc lệnh tắc không có đắc tội hắn đi? Hắn nói như vậy, đem cốc lệnh tắc đặt chỗ nào còn bằng hữu đâu? Ta nhô va ho theo ta thấy, người kia chính là một cái khoác lên da người sói, một đầu miệng ba hoa ác miệng như thế. Xúc động phẫn nộ thượng quan Tố nháy mắt mấy cái, lúc trước nha đầu này, hình như chính là bị y đi trạch sư huynh biểu tượng còn có miệng, cho mê được không biết đông nam tây bắc. Hiện tại, là làm hòa thượng sư muội trước mặt, mắng đồ đầu chọc sao? May mắn hôm nay sư huynh bận điệu, không ở nơi này. Bằng không, được nhiều xấu hổ a không sai biệt lắm nói chuyện, kỳ thật tại hoa đảo ổ rất nhiều nơi đều có. Cho dù như thế nào, Lư Duyệt tại đọa ma hải sở tố sở vi, rất nhiều người vẫn là nhìn ở trong mắt. Nàng khó khăn theo cái chỗ kia còn sống đi ra, kết quả ngày ấy, lại bởi vì một cái không đáng chú ý Đinh Kỳ Sơn, bởi vì một trận không đáng chú ý khung, kém chút đem mạng mất, dưỡng thương còn không biết muốn dưỡng đến lu cờ na ho, cái này thật sự là vì lẽ đó. 7 ngày sau đó, khó khăn nuôi trở về Đinh Kỳ Sơn, lúc ra cửa liền phát hiện, hắn đi đâu, người ta ghé mắt đến đó. Không chỉ không một cái chiều bái hắn nghe ngóng bắt quái, thậm chí một ít nữ tu nhìn hắn quả thực giống xem rác rưởi. Hắn làm cái gì Đinh Kỳ Sơn một ngu mở máu sinh sinh kết tại trong cổ, nhà không ra, cu nở dê nuối không trôi. Cốc lệnh tắc, ngươi có quản hay không nhà ngươi lưu duyệt người nào đó xấu hổ giận dữ hét lớn thanh âm, truyền tới lúc, để cốc lệnh tắc trong mắt dâng lên một mảnh vẻ lo lắng. Nàng còn không có tìm hắn, hắn ngược lại là tới trước tìm nàng sao thật coi nàng là con mèo bệnh hay sao cút lệnh tắc, ngươi hết LN Na Y đến LN Kha Cờ nuông chiều nàng. Có thế ngươi xem một chút ngươi nuông chiều có kết quả rồi sao cấp ra, cha ngươi, mẹ ngươi, còn có lệnh sư hoa tán chân nhân, hiện tại lại đến phiên ta, nàng rõ ràng đang từng bước để ngươi người bên cạnh rời xa ngươi, nàng đang trả thù năm đó mẹ ngươi muốn ngươi không cần nàng sự thật. Ba nhờ cốc lệnh tắc còn chưa kịp động thủ, Mộ Thiên Nhan nghiêng lên một cước, cơ hồ đem hắn đá ra cách xa trăm mét. Đinh Kỳ Sơn đang muốn đứng lên. Đỉnh đầu xảy ra bất ngờ một cái bắt quái cuộn, gắt gao đem hắn đặt ở trên mặt đất. Người mắng to lời nói, khi nhìn đến xuất thủ hai người lúc, lại nuốt trở vào. Linh giới người không biết Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan, quy tàng giới người lại biết, hai cái này hợp tác đứng lên là cái dạng gì quản nghi có thế giữ vương thiên không chi thành, lại phản sát ra ngoài, mỗi một trận đều có hai người kia cái bóng. Huống chi Ngô Lộ Lộ cha ruột Ngô Thông, không chỉ có là Tiêu Giao ngoại sự trưởng lão, càng là tán tu bên trong, duy nhất tiến giai hóa thần tu sĩ. Đinh Kỳ Sơn, xem ở chúng ta đồng xuất quy tàng phân thượng, xem ở lệnh sư đệ Minh Thạch phân thượng, khuyên ngươi một câu, về sớm một chút đi. Lư Duyệt sớm tại bao nhiêu năm trước, liền nói với bọn họ, nàng như vẫn ở bên ngoài, hai người bọn họ vô luận như thế nào, cũng phải giúp nàng giết Đinh Kỳ Sơn. Chuyện này, nàng cùng sư huynh đều luôn luôn nhớ kỹ đâu. Nguyên bản nha đầu kia muốn làm có thủ chính mình báo, bọn họ cũng vui vẻ thấy kỳ thành, cha nhờ kho y động thủ. Thế nhưng là, lần này kém chút đem chính nàng mạng nhỏ dựa vào. Theo Ngô Lộ Lộ, Lư Duyệt có khi ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, muốn giết người này, bao nhiêu địa phương không tốt tuyển, nhất định phải tuyển ở đây. Bị người chặn lại không nói, còn chọc một thân tao. Kia cấm kỵ chi thuật nói trước phát tác, không phải là không nàng nuốt không trôi khẩu khí kia bố trí đã tại linh giới đã không thể giết này họ Đinh. Vậy hắn vẫn là có bao xa lăn bao xa tốt. Lần này giao lưu hội, trước trăm đều có ban thưởng. Nộ nhớ lại để cho hắn vận khí tốt, làm tới mấy chục trên trăm quang hoạch, nha đầu kia mới có khởi sắc thương, khả năng lại muốn sâu sắc thêm. Thời gian qua đi mấy trăm năm, nàng cùng sư huynh vì nàng để thời gian dài như vậy tim, mới buông xuống điểm, cũng không muốn bởi vì Đinh Kỳ Sơn đầu này con lệch nhỏ, lại để lên tới. Cốc lệnh tắc, ngươi thấy không có. Lư Đinh bị đặt ở bát quái cuộn xuống Đinh Kỳ Sơn, nhìn thấy lần nữa xoa xuống tóc, còn có kia bồng bềnh tự nhiên cắt tóc, nghẹn ngào ngay tại chỗ. Luôn luôn ấm ôn nhu mềm cốc lệnh tắc, thế mà hướng hắn động thủ, thế mà còn gọt đi hắn búi tóc, cái này làm sao có thể Đinh Kỳ Sơn không thể tin được đây là một lần cuối cùng cốc lệnh tắc trong giọng nói, có nói không ra mệt mỏi, Đinh Kỳ Sơn, muội muội ta là hạ người gì, ta so với ngươi rõ ràng hơn. Lần này chỉ là gọt ngươi búi tóc, lần tiếp theo ta sẽ giúp Lư Duyệt động thủ. Lệnh tắc, ngươi quên, tại cái kia cổ tu động phủ thời điểm, ta còn giúp ngươi cản quá một kiếm. Cốc lệnh tắc khỏe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Đinh Kỳ Sơn, ngươi có phải hay không coi ta là thành đồ đần có một đoạn thời gian, ta tận lực tránh đi ngươi, vì cái gì, ngươi cu nở dê hiểu rõ. Có thế ngươi vì cái gì hết LN Na Y đến LN Kha Cờ lợi dụng Trúc Hà chân nhân. Lợi dụng sư phụ ta, lợi dụng Đông Đỉnh cùng Linh Khư hai tông sự vụ, càng không ngừng tiếp cận ta chính ngươi không rõ sao. Đinh Kỳ Sơn trừng mắt. Hắn đương nhiên minh bạch, cốc lệnh tắc có tài có mạo, hắn nếu có thể cưới nàng, phải có bao nhiêu chỗ tốt nói cái gì vì ta đỡ kiếm. Cốc lệnh tắc tiến lên một bước, thanh âm không nói ra được lạnh, ta cốc lệnh tắc trong mắt ngươi, thật như vậy vô dụng sao một kiếm kia nếu không phải ngươi nhất định phải ngăn tại trước mặt ta. Nó có thể tổn thương ta. Đinh Kỳ Sơn nhìn thấy chung quanh tu sĩ từng cái hưng phấn nghe bát quái bộ dạng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen hắn khó khăn lợi dụng Lư. Duyệt không có ở đây mấy trăm năm thời gian, một chút xíu thu phục cốc lệnh tắc tim, ngay cả khổ nhục kế đều đã vận dụng, làm sao lại bất quá là hai viên đan dược, tu dưỡng nửa tháng chuyện. Ngươi dựa dẫm vào ta trải qua tìm hiểu, trước kia ta vẫn không rõ, hiện tại ngươi còn coi ta thật ngốc sao? Tìm hiểu cái gì? Lạc Tịch Nhi rốt cục nghĩ đến, kém chút khí bạo, ta liền nói sao, làm sao lại trùng hợp như vậy, bên kia cơ quan, ta rõ ràng đã sớm phá hủy, làm sao có thể nghiêng trong đất, còn có một kiếm họ Đinh, ngươi quá vô sỉ. Mưa y bô nở tuổi, chúng ta tại chùa Bàn Long gặp nhau thời điểm, Lư Duyệt ngay từ đầu liền tỏ vẻ đối ngươi không thì cờ hở, ngươi thế mà còn có mặt mũi hướng lệnh tác. Tìm hiểu, nàng có hay không cho nàng tiễn quang hoạch? Đúng vậy à, Lư Duyệt quang hoạch có thật nhiều, làm sao có thể không tiễn? Thân tỷ một số người lấy ngôi sao mắt liếc về phía cốc lệnh tác. Đáng tiếc, nếu không phải Đinh Kỳ Sơn ngay từ đầu liền cùng Lư Duyệt có dạn nước, kế sách này tuyệt đối tiêu chuẩn. Lệnh tác, ngươi có không? Lạc Tịch Nhi tiếng nói chưa rơi, một đạo bạch quang mạnh mẽ lấy xuống Đinh Kỳ Sơn chữ vật giới chỉ. Trả ta, trả lại cho ta. Các ngươi có còn hay không là Đông Đỉnh Tông người? Các ngươi đều là người chết sao? Mắt thấy cốc lệnh tắc mạnh hơn xóa hắn ấn ký, bị đặt ở bát quái cuộn xuống, Đinh Kỳ Sơn lập tức liền nóng nảy. Minh Thạch, sư phụ còn chưa có chết, ngươi có còn hay không là sư đệ ta? Bên này cốc lệnh tắc bởi vì Lư Duyệt hai lần tiến lên giai, thực lực xa trên Đinh Kỳ Sơn, lấy cực nhanh tốc độ xóa đi chữ vật giới chỉ trên ấn ký, ném cho đứng ở trước mặt nàng Minh Thạch. Hắn dựa dẫm vào ta, đổi 30 mai quang hạch. Cốc lệnh tắc trên mặt thực tế không dễ nhìn, chuyện này, nếu như không giải quyết, Lư Duyệt chắc chắn sẽ không tha thứ nàng. Minh Thạch, Lư Duyệt luôn luôn coi ngươi là bằng hữu, làm phiền ngươi, giúp ta đem bên trong 30 mai quang hạch, lấy ra được không chứa 3.000 mai trung phẩm linh thạch tiểu ngọc dương, bị nàng nâng ở trên tay. Minh Thạch xấu hổ, tuy rằng hắn luôn luôn biết, vị này Đinh sư huynh tại nữ tu bên kia, so với rất nhiều người đều được hoan nghênh, thật không nghĩ đến, hắn thế mà như vậy quang minh chính đại, chiếm cốc lệnh tắc tiện nghi. Một quả quang hoạch, dù là tại linh giới dùng linh thạch trao đổi giá cả, đều tại 1.2 vạn đến 1.5 vạn trong lúc đó. Hắn thế mà dùng kẻ hèn mọn trung phẩm linh thạch, lấy 1 vạn giá cả đổi quang hoạch. Này nếu như bị Lư Duyệt biết, lấy nàng như vậy hận dáng vẻ của sư huynh đến xem, có thế bị cốc lệnh tắc tươi sống tức hộp máu. Nguy rồi, chỉ có 29 mai, kia một quả nhất định là bị sư huynh dùng hết. Minh Thạch trong lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, yên lặng giúp cốc lệnh tắc thêm vào một quả quang hoạch. Tạ ơn đặt ở trong lòng vài ngày tảng đá lớn rốt cục không có, cốc lệnh tắc cả người đều dễ dàng không ít, vì đại gia an toàn, lại phiền toái Minh đạo hữu một lần, quản tốt nhà ngươi người. Minh Thạch thở dài, nếu như mặc kệ tốt, hắn cùng Lư Duyệt chỉ sợ ngay cả bằng hữu đều ngồi không thành đi. Đinh sư huynh, đồ vật ta giúp ngươi đổi lại. Trương sư huynh, Lâm sư tỷ, chúng ta một khối tiễn sư huynh trở về đi. Ngươi bắt quái cuộn mới lên, Đinh Kỳ Sơn linh lực còn chưa hoàn toàn hồi phục, còn không có mắng ra miệng, liền bị Minh Thạch liền chút, lần nữa cầm cố lại. Đi thôi. Nhìn xem bị cấp tốc ép đi Đinh Kỳ Sơn, nhìn lại một chút, luôn luôn không như thế nào bên trên giao lưu đài. Chỉ ở phía dưới quan chiến Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan, rất nhiều người trong lòng đều có chút buồn chồn. Cái kia bắt quái cuộn tại giao lưu trên đài cũng không có thấy Ngô Lộ Lộ dùng qua. Còn có Đinh Kỳ Sơn bản thân thực lực cùng hắn giao thủ qua đều biết không tính quá kém, huống chi lần này hắn có lẽ còn là có điều đề phòng, có thế như thường bị Mộ Thiên Nhan bị đá như vậy thảm. Quy tàng giới chỉ sợ còn có không ít giống bọn họ dạng này giấu rốt tu sĩ. Đây thật là thượng quan tố đang muốn tiến lên một bước, mời bọn họ vào thiên địa môn chơi thời điểm, hai người bọn họ đã cấp tốc rời đi. Đến hoa đào ổ thời gian dài như vậy, thế mà luôn luôn không nói với Lư Duyệt trên lời nói, hiện tại lại không đi qua, có lẽ nha đầu kia, liền phải đem bọn họ kéo vào vĩnh viễn không vãng lai hội trong danh sách. Bái kiến khí tật sư bá khí tật khoát khoát tay. Hai người các ngươi tại sao cũng tới là đến xem Lư Duyệt? Là Lư Duyệt nàng còn tốt chứ rất nhiều. Khí tật có chút chần chờ, Phi Huyên cái tiểu tử thúi kia, lấy Lư Duyệt pha y dưỡng thương làm tên, bình thường là không cho phép người thăm, quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Thậm chí ngay cả cốc lệnh tắc đều bị lần lượt cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng là, Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan không giống với người khác, bọn họ là Ngô Thông nữ nhi, đồ đệ. Tên kia hỉ nộ không chừng. Nếu như Phi Huyên không để mặt mũi, tương lai cùng Tu Ma khẳng định có được Na Ho sư bá yên tâm, nàng nếu như ngủ thiếp đi, hai ngày nữa, chúng ta lại đến cũng giống như nhau. Ngô Lộ Lộ cười mị mị, quản nhi cũng không chỉ một lần ở trước mặt nàng phàn nàn Phi Huyên, nàng rất có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, Phi Huyên làm như vậy, nàng ngược lại là cảm thấy không sai, tối thiểu nhất, Lưu Duyệt sẽ dễ dàng không ít khí tật đang muốn gãy cấm chế. Bên kia Phi Huyền đã theo trong phòng đi ra, nguyên lai là Mộ sư huynh cùng Ngô sư tỷ, thật sự là không khéo, Lư sư tỷ mới ngủ. Nhìn thấy tiểu tử thúi này để phòng Mộ Thiên Nhan dạng, khí tật chỉ có thể vỗ chán. Ngủ rồi Mộ Thiên Nhan đối mặt dạng này Phi Huyền, thực tế cao hứng không nổi, cứng nhắc một tấm giả mặt, đám kia chúng ta nói cho nàng, năm đó đáp ứng nàng chuyện, chúng ta vẫn nhớ, như nàng nghĩ tiến thêm một bước, cũng không thường không thể. Sư tỷ còn cùng hắn hai người có giao dịch sao? Phi Huyên mày nhíu lại nhăn, tốt, ta nhất định chuyển cáo. Chưa xong còn tiếp.